Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92. Chương 92 một mảnh đen nhánh không bầy thời xa từ thượng một cái đơn người phó bản liền cảm nhận được. Cho dù không cần bút, hắn cũng có thể ở trong đầu đem nhìn đến hình ảnh phục khắc ra tới, vừa mới hàn hủ xé mở bản vẽ thời. Điểm. Hai cái 3D mô hình ở hắn trước mắt trùng hợp ra một loại kỳ lạ hiệu quả. Làm hắn cảm giác chính mình phảng phất thấy được băng sơn một góc, hắn đại não tạm thời còn làm. Không được loại này giải toán, cũng không thể đem bản vẽ đều xé. Có được máy tính Lư Đại Bảo liền thành tối ưu lựa chọn, Lư Đại Bảo máy tính so thời xa trong tưởng. Tượng công năng còn muốn đầy đủ hết, đương số liệu đưa vào đến trình độ nhất định. Trên màn hình vật thể dần dần thành hình, Lư Đại Bảo ở trên máy tính ấn mấy cái kiện, nguyên bản ở trên màn hình mô hình lập tức hình chiếu ở phía trước đất chống thượng thực tế ảo lập. Thể hình chiếu có thể đem mô hình cấu tạo xem đến càng thêm rõ ràng, thời xa hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này máy tính chất lượng cùng công năng có điểm vượt qua hắn đoán trước, Lư Đại Bảo nhìn thoáng. Qua thời xa. Kia đôi mắt nhỏ tuy rằng vẫn là không gì tinh thần. Nhưng là thời xa thấy được hắn tiểu đắc ý, hệ thống xuất phẩm cũng chỉ có hệ thống xuất phẩm máy. Tính có thể có như vậy hoàn thiện công năng cùng cũng đủ nội tồn làm hắn soàn soạt. Mang theo lên còn thực phương tiện, tuy rằng thực quý, nhưng là giá trị tuyệt đối, thời xa nhìn đất chống thượng thực tế ảo hình ảnh. Có này một loại lập thể hình tượng kích thích. Mô hình ở hắn trong đầu hình tượng càng ngày càng tiên minh. Hắn tiến lên hai bước, đi vào thực tế ảo hình chiếu, có thể trước thời xa quay đầu nhìn Lư Đại Bảo, Lư Đại Bảo gật gật đầu. Lại ở trên máy tính ấn một chuỗi số hiệu thời xa trước mắt thực tế ảo hình chiếu tiến vào nhưng. Thao tác trạng thái, liền nhìn đến thời xa ở thực tế ảo hình ảnh thượng chỉ trỏ trỏ nhiều lần hoa hoa. Nguyên bản hỗn độn mô hình liền ở hắn đầu ngón tay bị mở ra phân giải lại trọng tổ. Một cái tân vật thể ở thời xa thủ hạ dần dần thành hình, La Tuấn Nhất nhìn kia càng ngày càng rõ. Giang tạo hình, mày càng nhăn càng chặt, Hứa Trọng An cũng nhìn ra tới. La Tuấn Nhất nói đó là vũ khí bản vẽ, hiện tại xem liền càng rõ ràng, chỉ là này vũ khí tạo hình cùng thể tích. Tựa hồ đều quá lớn một chút, lớn như vậy hình vũ khí. Đối phó khẳng định không phải nhân loại, nó mục tiêu, ít nhất cũng là mặt khác đại hình khí giới, hoặc là kiến trúc, hoặc là, lớn hơn nữa hình địch nhân thời xa bận rộn thời điểm, Lư Đại Bảo cũng không nhàn rỗi. Cắt màn hình tiếp tục phía trước công tác, lúc này cũng đã có thành quả thu phục, Lư Đại Bảo đem màn hình vừa chuyển. Triển lãm ở Hứa Trọng An trước mặt là bản đồ, Hứa Trọng An vui sướng nắm lấy máy tính. Cẩn thận xem xét địa đồ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Này bản đồ kỹ càng tỉ mỉ làm Hứa Trọng An nổi da gà đều đi lên. Theo tìm đọc bản đồ, đối cái này tinh cầu địa mạo cùng hoàn cảnh hiểu biết càng nhiều lúc sau. Hứa Trọng An trên mặt vui sướng dần dần giấu đi, chỉ còn lại có trầm trọng vừa mới bắt đầu. Hứa Trọng An cho rằng bản đồ tin tức không được đầy đủ. Chỉ biểu hiện tinh cầu một nửa địa mạo, cho nên mặt khác một bên chỉ là một mảnh đen nhánh. Nhưng là hắn sau lại phát hiện, bản đồ tin tức không được đầy đủ nguyên nhân, là bởi vì tinh cầu kia một bên xác thật không có ánh sáng, kia một bên. Là vĩnh đêm, Hứa Trọng An tay ngừng ở đêm tối cùng ban ngày giao giới điểm. Nơi đó là cao ngất trong mây núi non trùng điệp. Hay là sâu không thấy đáy huyền nhai vết rách, đem cái này tinh cầu hoàn mỹ phân chia thành hai cái thế giới, nhìn lại cái này, Lư Đại Bảo. Lại ấn mấy cái kiện, trên màn hình hình ảnh nhiều lần thay đổi, bày ra ra tinh hệ này bắt chước đồ, bị mấy cái to lớn hành tinh vây quanh viên tinh cầu này có vẻ đáng thương lại nhỏ bé, nhưng cũng đúng là bởi vì to lớn hành tinh lẫn nhau kiềm chế. Làm này viên tiểu hành tinh ở trong kẽ hở cầu được sinh tồn. Ngược lại có được có thể làm nhân loại dừng chân sinh tồn hoàn cảnh, trọng điểm là cái này, Lư Đại Bảo thúc đẩy tinh cầu vận chuyển, bởi vì to lớn hành tinh che đậy. Có một mặt vẫn luôn ở bóng ma chung, mà bọn họ nơi này một mặt, hành tinh quay quanh hơn nữa tự quay lúc sau. Lư Đại Bảo đến ra một cái kết luận. 3 ngày sau, nơi này cũng sẽ tiến vào cực giả. Không thấy một chút ánh mặt trời, liên tục thời gian vì 1 tháng, một mảnh đen nhánh, Lư Đại Bảo có. Điểm đau đầu, hắn máy tính xác thật thực tiên tiến, lại có hệ thống thêm thành, nhưng là lại lợi hại máy tính cũng yêu cầu nạp điện. Hiện tại không chỉ có không điện, liền ánh mặt trời đều sắp biến mất, máy tính chờ thời gian lại trường cũng chờ không được 1 tháng, nếu không có máy tính. Lư Đại Bảo liền cảm thấy chính mình là cái ép, mặt khác, Lư Đại Bảo sắc mặt trở nên có điểm tái nhợt. Hắn điều ra một phần tư liệu, thanh âm có điểm run rẩy. Tuy rằng mặt khác tư liệu ta còn không có phá dịch. Nhưng là từ này mặt trên, ta thấy được một cái kỳ quái chữ, trung tộc. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt, bên kia. Thời Sa cũng dừng trong tay động tác, nhìn trước mắt đồ vật. Bên tai vừa lúc nghe được Lư Đại Bảo trùng tộc 2 chữ, nếu là trùng tộc nói. Ta tưởng cái này vũ khí sử dụng, cũng có giải thích hợp lý, Lư Đại Bảo lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái số liệu. Cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, loại này hình thái vũ khí. Không phải nhân loại có thể khống chế, cho dù là bọn họ nhà thám hiểm. Cũng không có khả năng, vũ khí thể tích chính là nhân loại vài lần. Cho dù có nhân lực khí cũng đủ có thể khiêng lên tới. Nhân loại thân thể cũng vô pháp thừa nhận kia thật lớn sức giật. Thời Sa thở dài một hơi, nếu là phi thuyền đâu có lẽ cái này vũ khí cuối cùng hình thái chính là trang bị ở trên phi thuyền hơn nữa lấy loại này khoa học kỹ thuật trình độ. Có thể chế tạo ra phi thuyền, chế tạo ra đại hình cơ giáp cũng không phải không có khả năng, xác thật là như thế này không sai. Lư Đại Bảo như suy tư gì gật đầu, phi thuyền, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là phi thuyền, vất. Và ngươi, Hứa Trọng An xin lỗi mà nhìn Lư Đại Bảo. Mọi người ở này đó xa lạ văn tự trước mặt đều biến thành thất học. Có thể làm chính là tận khả năng nhiều siêu tập tư liệu. Sau đó đại khái sửa sang lại ra tới. Dư lại giải đọc công tác liền toàn bộ đọng lại ở Lư Đại Bảo trên người, Lư Đại Bảo đầy mắt kính. Cười nói, này còn không phải là ta tác dụng sao, hắn không có quá cường đại sức chiến đấu. Nếu không phải đi theo Hứa Trọng An, cũng không có khả năng làm hắn phát triển đến loại tình trạng này. Phòng chừng đã sớm cha đều không còn, Hứa Trọng An bọn họ bồi dưỡng hắn như vậy một cái phi chiến. Đấu kỹ thuật nhân viên, tiêu phí bao lớn công phu, Lư Đại Bảo trong lòng hiểu rõ. Cũng đối chính mình định vị thập phần rõ ràng, có thể có tác dụng là một kiện thực vui vẻ sự, nếu vô dụng, hắn sớm hay muộn sẽ bị ném xuống, ta tưởng ta có thể giúp đỡ vội, Thời Sa đã cầm máy tính thấy. Được soát ra tới bản đồ, đã biết nơi này địa hình phân bố cùng sắp đã đến cực giả. Càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán, Lư Đại Bảo gật gật đầu. Đem máy tính đẩy đến Thời Sa trước mặt ngươi dùng cái này, sau đó hắn lại móc ra một cái tiểu xào. Trong tay máy tính, ta đã đem đại khái ngôn ngữ hệ thống thay đổi trình tự chuẩn bị cho tốt. Trừ bỏ một ít phức tạp danh từ chuyên nghiệp, này máy tính hiện tại đều có thể phiên dịch cho nên. Có được ngôn ngữ thiên phú kỳ thật cũng không phải Lư Đại Bảo. Mà là hắn máy tính, bất quá có được tinh thần hệ dị năng người. Ở có hệ thống phương pháp lúc sau, học tập lên cũng sẽ thực mau, Thời Sa làm gương tốt cho đại gia biểu diễn một chút hắn học tập năng. Lực, vừa mới bắt đầu còn cần ở máy tính dưới sự trợ giúp mới có thể miễn cưỡng những cái đó bản vẽ. Thượng hữu hạn văn tự, nhưng là thực mau, hắn là có thể đơn đọc, nhanh chóng giải quyết trong tay bản vẽ. Bắt đầu giải đọc Lư Đại Bảo từ những cái đó kề bên báo hỏng trong máy tính rời đi ra tới điện tử tư. Liệu La Tuần Nhất không khỏi cảm thán một câu tổng cảm giác càng biến thái, lại đổi lấy Hàn Hủ Cảnh. Cao ánh mắt, lúc này lầm nhầm, thuần túy chính là ảnh hưởng Thời Sa công tác, La Tuần Nhất bĩu môi. Hướng về phía Hàn Hủ nhe răng cười, người cũng không sai biệt lắm, mấy năm chi gian. Mọi người đều càng biến thái, cũng chỉ thừa hắn còn như vậy thuần thiện, La Tuần Nhất đột nhiên cảm thấy có điểm tịch mịch tuy rằng thực nghiêm túc ở soát tư liệu. nhưng thời xa đối ngoại giới vẫn như cũ thực mẫn cảm. La Tuần Nhất phun tào hắn đều nghe được, cười nói, đa tạ khích lệ, La Tuần Nhất hắn cũng không phải ở khích lệ được không, tìm được rồi thời. Xa cùng Lư Đại Bảo đồng thời mở miệng, đối diện lúc sau, thời xa còn có thể bảo trì mỉm cười. Lư Đại Bảo đã cười không nổi, thời xa tìm được rồi phi thuyền tư liệu. Mà Lư Đại Bảo hiểu biết chính là cái này tinh cầu chuyện xưa bối cảnh. Cùng với trung tộc, phi thuyền sự thời xa tính toán phóng một phóng. Hắn cũng tưởng trước hiểu biết một chút chuyện xưa bối cảnh. Cùng hắn phỏng đoán chênh lệch có bao nhiêu đại, thế giới này lịch sử bối cảnh thượng vẫn luôn đều. Có trung tộc bóng dáng, tiến vào vũ trụ thời đại lúc sau, nhân loại kiến thức đến vũ trụ diện tích rộng lớn cùng thần kỳ. Cũng kiến thức tới rồi trung tộc đáng sợ cùng trung tộc chiến đấu chưa từng có đình chỉ quá. Nhân loại ở trung tộc xâm lấn tiếp theo lại một lần tuyệt cảnh trọng sinh. Thể hiện rồi thật lớn sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Khoa học kỹ thuật năng lực cũng tấn mãnh phát triển, dần dần ở trên chiến trường lấy được áp chế tính thắng lợi, lần đầu tiên chiến thắng trung tộc thời. Điểm, đem trung tộc chiến tuyến hung hăng mà áp tới rồi trung tộc hang ổ. May mắn còn tồn tại nhân loại ôm nhau mà khóc lúc sau chiến tranh tiến vào rằng co trạng thái. Nhân loại có thể ở phát triển, trung tộc vì ứng đối. Thế nhưng cũng tiến hóa ra đủ loại trung tộc, nhân loại cùng trung tộc đều ở trên chiến trường trả giá cực đại đại giới, bất đồng chính là. Trung tộc sinh sản năng lực cực cường, trùng mẫu trứng ở một viên trên tinh cầu cắm rễ, thực mau là có thể hấp thu tinh cầu năng lượng phu hóa. Sau đó ra đời vô số trung tộc, che trời lấp đất, chăm họ lầm than, vì lấy được tính quyết định thắng lợi. Nhân loại quyết định bí mật khai phá ra đủ để hủy diệt trùng mẫu. Thậm chí hủy diệt tinh cầu vũ khí, cái này tinh cầu chính là nhân loại lựa chọn bí mật căn cứ. Nó đặc thù địa thế cùng sinh tồn hoàn cảnh, cùng với bên ngoài to lớn hành tinh yểm hộ, là một cái tuyệt hảo nơi, nhưng là không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề. Trùng tộc vẫn như cũ phát hiện nơi này tồn tại, ở nghiên cứu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn thời. Điểm, trùng mẫu xâm lấn cái này tinh cầu, trùng tộc bắt đầu ở cái này trên tinh cầu sinh sản, nhân loại căn cứ đã chịu cực đại uy hiếp lúc ban. Đầu vì tránh đi trùng tộc nhìn trộm, nhân loại kiến tạo căn cứ thời điểm, đem bên ngoài thượng nghiên cứu căn cứ kiến tạo dưới ánh mặt trời. Mà đem đốc cùng nơi sản sinh giấu ở vĩnh đêm mặt dưới nền đất trùng mẫu cắm rễ thời điểm. Dừng ở vĩnh đêm mặt. Mà nó sinh sản ra tới trung tộc, đại bộ phận đều sợ hãi ánh mặt trời. Này không phải trong bất hạnh vạn hạnh, cho nhân loại thở dốc cơ hội, cuối cùng nhân loại bất đắc dĩ mang theo chưa hoàn công vũ khí nghiên. Cứu phát minh tư liệu, điều khiển phi thuyền thoát đi cái này tinh cầu, để lại cái này cục diện rối rắm. Vì thế, Lư Đại Bảo đến ra một cái kết luận, cho dù có phi thuyền, cũng ở vĩnh đêm mặt. Là trùng tộc thiên hạ càng vì khẩn trương chính là. Ba ngày sau, bọn họ vị trí này một mặt, cũng đem tiến vào cực dạ thời xa chỉ bầu trời kia mấy viên vị trí biến hóa không rõ ràng tinh. Thể ta cảm thấy, chúng ta đợi không được ba ngày. Hết chương.